bọn ta cũng vừa hay chỉ cần tới thú thần lĩnh dẹp hóa, cũng có thể tích lũy công lao để đổi lấy vũ linh đan hoặc là hồn binh. Đào Đại Nhi cười nói, bọn ta vốn không định đi cùng số nam nhân đâu. Ngô sư tỷ nói người có bản lĩnh có thể cho đi cùng, hơn nữa ta cũng từng người thấy người không hối nên có thể đưa đi theo được. Tim Trung Nhạc khẽ rung lên, hộp kiếm long huyết bay tới đáp xuống dưới chân của hắn. Trung Nhạc cười nói, đa tạ Đào sư tỷ đã đề bạt. Ngô Phi Yến lạnh nhạt nói, không cần nói nhiều, lập tức xuất phát thôi, chỉ biết chừng trời tối rồi là tới được thú thần lĩnh thôi. Đào Đại Nhi vội lấy ra một cái túi vải nhỏ, nàng cười nói, thú thần lĩnh khá xa, đi bộ thì e là phải 2-3 ngày, ta từ chỗ luyện khí sĩ Đào Lâm Thị mượn một cái túi mây, cưỡi mây đi thì có thể tới trước khi mặt trời lặn. Nàng mở túi vải, bên trong trào ra vân khí đầy màu sắc. Chỉ trong nháy mắt, Trung Nhạc và các thiếu nữ đứng trên đám mây cảm thấy một luồng lực lượng nhấc họ lên trời. Trung Nhạc chép miệng khen thần kỳ. Đào Đại Nhi cười nói, đám mây này là hồn binh luyện khí sĩ Đào Lâm Thị ta luyện chế ra được, tên là Thái Vân Gian, nhưng không có uy lực gì cả, chỉ dùng để di chuyển thôi. Ta sẽ điều khiển hướng, các sư muội khác thay nhau dùng tinh thần lực duy trì là có thể bay tới thú thần lĩnh được rồi. Ai tiêu hao hết tinh thần lực thì lại đổi người, thay nhau nghỉ ngơi, tránh cho việc tới thú thần lĩnh rồi thì hết tinh thần lực. Trong Nam Viện, mấy trăm nam đệ tử sững sờ nhìn đám mây đưa mấy chục thiếu nữ tựa hoa và Trung Nhạc bay lên trời, ai cũng thất hồn lạc phách. Hey, thật giống với sự việc của thôn bên cạnh. Thôn bên cạnh chúng ta có một con châu đực rất to khỏe, thôn dân trong vòng 10 dặm mỗi ngày 15 hàng tháng lại dẫn châu cái sang cho phối giống, mười mấy con châu cái xếp hàng chờ, mà những con châu đực khác thì chỉ biết dương mắt nhìn thôi. Có người ngẩng lên nhìn đám mây lẩm bẩm nói, bọn ta gọi con châu đực đó là châu giống à? Huynh đài, ngươi nói cái này làm gì vậy? Nam đệ tử bên cạnh tò mò hỏi. Ở phía xa, một vị đại hán mắt sáng lên nhìn lên đám mây bay ra khỏi kiếm môn, cười hề hề nói, cuối cùng cũng nỡ đi rồi, chuẩn bị lôi vương châu, đệ tử lôi hồ thị chúng ta cũng tới thú thần lĩnh nào, ta sẽ đích thân đối với tên Trung Nhạc kia. Hơn 20 tên tinh anh đệ tử của lôi hồ thị cùng đáp lời, kéo ra một cái thuyền lớn dài hơn 10 trượng, ở giữa là một bức tượng, chính là tượng lôi công, khắc rất nhiều loại lôi văn. Mọi người lên lôi vương châu, con thuyền bay lên trời hướng về thú thần lĩnh. Cùng lúc đó, bên trong nữ viện, Lôi Sơn Thị Lê Tú Nương cũng triệu tập đệ tử Lôi Sơn Thị tế ra một chiếc lá khổng lồ, đó là lá của yêu thần hoa. Mọi người đứng trên lá bay về thú thần lĩnh. Thú thần lĩnh là địa phương tương đối kỳ lạ bên trong đại hoang, chu vi 800 dặm. Ta nghe nói có thú thần vẫn lạc, thi thể hóa thành thú thần lĩnh này. Nơi đó là nhạc viên của dị thú, sinh sống đủ loại mãnh thú. Những loại dị thú này bị luyện khí sĩ kiếm môn ta xưng là yêu thú. Bên trên Thải Vân Gian, Đình Lam Nguyệt hướng Trung Nhạc nói, sư đệ, yêu thú là từ mãnh thú tu luyện mà thành, nhưng là không có bao nhiêu trí khôn cá, mà là có chút yêu thú thì có thể biến hóa bị gọi là yêu tộc. Việc này ngược lại rất là thú vị. Vô luận là nhân tộc chúng ta hay là ma tộc vừa ra đời đều chính là nhân tộc hoặc là ma tộc, mà yêu tộc còn lại trải qua tu luyện mới có thể trở thành yêu tộc được. Bất quá có thể trở thành yêu tộc đều là luyện khí sĩ cả, thần thông quảng đại, kinh người vô cùng. Đào Đại Nhi cười nói, nhưng là ở trong thú thần lĩnh cũng không có luyện khí sĩ yêu tộc đâu. Nghe nói bên ngoài đại hoang có thánh địa của yêu tộc, nhưng trong đại hoang lại là địa bàn của kiếm môn chúng ta. Có kiếm môn ta bảo vệ đại hoang, yêu tộc không dám tế phạm vào đâu. Nhiệm vụ lần này của kiếm môn đối với chúng ta chính là dễ như trở bàn tay rồi. À, Đào Đào, người đã nói ngươi từng ngửi qua Trung sư đệ là ngươi ngửi như thế nào vậy? Đình Lam Nguyệt quan sát Đào Đại Nhi và Trung Nhạc, đột nhiên trêu ghẹo nói, ồ, phải nha, phải nha. Những thiếu nữ khác lập tức chấn hưng tinh thần, rối rít cười nói, nói nhanh lên, hai người các ngươi là người như thế nào vậy? Đào Đào, ngươi ngửi thấy chỗ nào của Trung sư huynh, là gương mặt hay là miệng vậy, hay là những chỗ khác đây? Đào Đại Nhi nhảy dựng lên, mắt hạnh trừng lớn, chống nạnh nói, còn nói nhào nhào nữa, tỉ mang các ngươi, những cái tiểu nha đầu này, đều từ trên mây bỏ lại bây giờ. Đào Đào, bị chúng ta bắt được cái đuôi nhỏ rồi, bắt đầu nôi hung rồi kìa. Một thiếu nữ bĩu môi tiến tới trước mặt của Đào Đại Nhi, cười hì hì nói: "Là miệng đối với miệng ngửi thế này phải không?" Ngay khi đôi môi của hai thiếu nữ sắp dính vào với nhau, Đào Đại Nhi rốt cuộc không nhịn được đỏ mặt, vội vàng mang đầu nhỏ nghiêng qua một bên. Những nữ hài tử khác nở nụ cười, bên trên Thải Vân Gian rộn rã tiếng hoan hô cười nói. Trung Nhạc cũng bị xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ có thể làm bộ như không có nghe thấy. Hắn lên tiếng nói: "Các vị sư tỷ, phong cảnh bên ngoài đại hoang như thế nào?" Các nữ hài liếc mắt nhìn nhau, rối rít lắc đầu. Một thiếu nữ lắc đầu nói: "Chúng ta cũng không biết được, chúng ta cũng chẳng bao giờ rời đi quá đại hoang cả. Bất quá ta nghe nói bên ngoài đại hoang hung hiểm vô cùng, lúc trước cũng có người đi ra khỏi đại hoang, thì nhưng bình thường đều không thấy trở về." "Đâu chỉ có thế đâu, ta còn nghe nói bộ lạc ở bên thủy đại hoang thường xuyên có người biến mất đi, là bị ác ma bên ngoài giam giữ để ăn thịt." Trung Nhạc nhìn về phía Ngô Phi Yến nói: "Sư tỷ kiến thức rộng rãi, đã có từng đi qua phía ngoài đại hoang hay chưa?" Ngô Phi Yến lắc đầu nói: "Chưa từng đi qua, bất quá luyện khí sĩ Hữu Ngô thị cũng có người đi qua đi lại ở phía ngoài rồi. Bên ngoài đại hoang không phải là nơi người ở." Trúc nữ vội vàng hỏi thăm, Ngô Phi Yến không muốn nói chuyện nhiều. "Nếu là các ngươi tu thành luyện khí sĩ rồi, cũng có cơ hội đi ra bên ngoài đại hoang nhìn thử một lần." "Không phải là nơi người ở, đây là đánh giá gì vậy?" Trung Nhạc cao mày hỏi thăm Tân Hỏa. Tân Hỏa ngáp một cái nói: "Ta làm sao mà biết được, ta chỉ biết là trước khi ta ngủ say còn không có đại hoang này. Thống trị nơi này chính là Phục Hy thần tộc, các ngươi và những thần tộc khác kìa. Ai ngờ sau khi ta tỉnh lại thì ta phát hiện Phục Hy thần tộc cũng đã biến thành nhân tộc rồi. Ở trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, ngay cả ta cũng muốn tìm hiểu." Thú thần lĩnh chỉ thấy dãy núi nguy nga dày đặc giống như lợi kiếm đâm về trời cao, hiểm ác vô cùng. Vùng đất sâu xa hiểm ác bậc này không có người ở, chỉ có bên ngoài thú thần lĩnh mới có bộ lạc nhân tộc, mà ở bên trong thú thần lĩnh thì yêu thú ở khắp nơi. Các loại yêu thú xem nơi này trở thành nhạc viện phồn diễn sinh sống, thỉnh thoảng cũng có bộ lạc nhân tộc đến đây săn thú, thế nhưng cũng chỉ hoạt động ở bên ngoài. Nội bộ của thú thần lĩnh thật sự quá nhiều yêu thú, có rất ít người dám can đảm tiến vào trong đó. Thế nhưng vào lúc này lại có hơn 20 vị đệ tử thượng viện kiếm môn đi lại ở chỗ sâu nhất trong thú thần lĩnh. Chỉ thấy những vị đệ tử này tế lên từng thanh hồn binh tìm kiếm yêu thú, gặp phải yêu thú lập tức một kiếm chu diệt. "Hàn sư huynh, nơi này có chút không đúng cho lắm, thật giống như yêu thú ít đi rất nhiều, thế nhưng mỗi một con yêu thú đều rất là mạnh." Hơn 20 vị đệ tử tế lên hồn binh luân phiên tấn công, rốt cục mang một đầu yêu nghiêu mà chém chết. Thực lực của con yêu nghiêu này rất kinh người, da trâu bền bỉ tới mức coi như là hồn binh cũng đừng mơ tưởng dễ dàng đâm rách được. Mọi người cũng là hao tốn rất nhiều khí lực mới chém giết được nó. Nghiêu thi to lớn giống như một núi nhỏ, mọi người đứng ở trên thi thể của nó trông về phía xa, chỉ thấy trong thú thần lĩnh tràn ngập chứng khí giống như từng đóa màu hồng phấn lớn ma cô, giống như từng cây nấm lớn màu hồng phấn vậy. Một vị đệ tử thiếu niên hết nhìn đông tới ngó tây, khẽ cau mày hướng vị Hàn sư huynh dẫn đầu kia nói: "Sư huynh, thật sự có chút không đúng rồi. Con yêu nghiêu này mạnh ngoài ý liệu, ở thú thần lĩnh này chưa bao giờ có yêu thú mạnh như vậy cả." Ở bên cạnh cũng có người cười nói: "Sư đệ ngươi quá lo rồi, Hàn sư huynh chính là đệ nhất nhân trong số nam đệ tử của thượng viện ta, trận chiến nào mà chưa từng thấy qua đây. Cho dù cái tên Trung Sơn thị và Thủy Đồ thị kia ở trong mắt của Hàn sư huynh cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, khó khăn trèo lên nơi thanh nhã được." Vị Hàn sư huynh này chính là đệ nhất nhân trong số nam đệ tử thượng viện, nổi danh ngang với Ngô Phi Yến. Nghe vậy ôn hòa cười một tiếng nói: "Thực lực của Thủy Thanh Hà Thủy sư huynh vẫn phải có, khả năng còn cao hơn cả ta. Còn về phần Trung Sơn thị sao, còn thiếu sót chút ít hỏa hầu." Đột nhiên chỉ thấy chứng khí phía trước phiêu động, bên trong chứng khí màu hồng phấn có một thiếu nữ thanh xuân đang chậm rãi đi về hướng này. Nói tới cũng kỳ quái, thiếu nữ thanh xuân kia mặc trang phục màu hồng phấn, trong tay nắm một luồng chứng khí trên thô dưới mảnh, giống như nắm lấy cán dù hoặc là thân cây nấm vậy. chỉ là chứng khí dạng như cây dù che lại tầm mắt của mọi người, nên thấy không rõ bộ dáng của nàng kia. Bất quá, nhìn thân hình thướt tha kia, hẳn là tuổi sẽ không lớn, nhiều nhất là 14-15 tuổi thanh xuân đậu khấu. Vị sư muội này, cẩn thận, đó là chứng khí, có khí độc mà. Một vị nam đệ tử vội vàng cao giọng quát lên: Mau, mau rời đi chỗ đó đi, nhanh lên. Khoan, có chút cổ quái rồi. Vị Hàn sư huynh kia thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói: Nơi đây đó là khu vực chung của thú thần lĩnh rồi, ngay cả chúng ta xông tới đây đều có chút khó khăn, huống chi là một vị nữ tử đây. Chúng ta tốt nhất mau lui lại. Lui sao? Các ngươi có thể lui đi đâu đây? Hàn sư huynh chợt quát, mọi người lập tức riêng mình tiến lên hồn binh, nhanh chóng nhảy xuống Ngưu Thi, cấp tốc mà rời khỏi. Cây dù bằng chứng khí kia đột nhiên tản đi, chỉ thấy dưới dù quả thật là một vị thiếu nữ thanh xuân. Chỉ là thiếu nữ thanh xuân này cổ dài khoảng 3 thước, ở trên mọc một cái đầu rắn to lớn là nhân diện xà. Từ trong miệng của con nhân diện xà kia phát ra giọng nói của thiếu nữ. Nàng cười nói: Nhân gia đều nói rồi, các ngươi đi không được đâu, các ngươi còn không tin sao? Xoẹt. Cổ của nàng đón gió biến dài, chỉ thấy từ phía trong cổ áo được bao lại của nàng xông ra thân rắn càng ngày càng dài, càng ngày càng thô, đầu càng lúc càng lớn. Chỉ một thoáng, đầu rắn đã lớn như một ngọn núi nhỏ, thò ra nhanh như tia chớp, một hớp liền nuốt vào 4 vị đệ tử kiếm môn. Con xả yêu này đã sắp tu thành luyện khí sĩ rồi, trong thú thần lĩnh không thể nào có hung vật bậc này được, nó nhất định là yêu tộc từ ngoài tới rồi. Hàn sư huynh gầm lên cao giọng nói: Tế hồn binh ngăn nó chốc lát đi, chỉ cần chạy ra khỏi nơi đây là được. Các đệ tử thượng viện còn sót lại rối rít thúc giục hồn binh chém về phía con đại xà kia. Chỉ thấy từng thanh hồn binh chém vào đỉnh đầu và nơi bảy tấc của con đại xà, khắp nơi tóe lên ánh lửa, lại không thể tổn thương tới nó chút nào. Nhân tộc ngu xuẩn, lại dám can đảm tùy ý tế lên hồn binh, hơn nữa còn là hồn binh cấp thấp như vậy sao? Các ngươi không biết rằng làm như vậy là đang tự mình tìm đường chết hay sao? Con đại xà kia cười khúc khích, há mồm phun ra nọc độc. Chỉ thấy nọc độc rơi như mưa, những thanh hồn binh kia bị độc dính vào trên thân, lập tức toát ra khói xanh nồng đậm, trong khoảnh khắc liền bị ăn mòn thành thủng lỗ chỗ. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hồn phách mọi người tế ở trong hồn binh cũng bị nọc độc dính vào. Hồn phách kêu thảm thiết, nhưng ngay sau đó liền hóa thành từng làn khói xanh. Phù phù, phù phù. Thân thể đám người Hàn sư huynh lung la lung lay, đột nhiên từng người ngã xuống. Đều chết hết đi, những nhân tộc này thật là yếu đuối, khó trách sẽ bị chúng ta và các chủng tộc khác làm thành lương thực như vậy. Con đại xà kia thu lại cổ rắn, khôi phục như thường, lắc đầu, đột nhiên cười nói: Sư huynh, các ngươi cũng muốn ăn sao? Tiểu muội có thể chia cho các ngươi hai người để ăn. Ai mà cần ăn? Một đại hán thân hình như trụ sắt cất bước đi tới, hắn cười lạnh nói: Nếu như ta muốn ăn thịt ngươi, tự nhiên sẽ đi bắt về. Bên ngoài thú thần lĩnh này còn nhiều bộ lạc nhân tộc, lần trước ta liền xông vào một cái thôn trại, đại khoái cắn ăn, ăn rất thống khoái. Chỉ thấy đại hán này thân cao hơn 2 trượng, mặc áo khoác da lông thật dày, bộ ngực mọc đầy bộ lông rậm rạp, mà trên cổ thì mọc một cái đầu gấu, miệng đầy răng nhọn. Ê, ta vẫn là tới trễ một bước rồi, vì thế cho nên mới bị xả sư muội đắc thủ như vậy. Lại có một người đi tới, bước đi như bay, trên đầu mọc một cái đầu dê. Hắn bước nhanh tới, đi tới bên cạnh hai người, cười nói: Hùng sư huynh, người có điều không biết rồi, xà sư muội mời chúng ta cũng là có ý tốt à. Những cái người này không giống với người bình thường, thịt của người bình thường rất khô cứng, nhai vào dính dính, mà bọn người kia thì đã trải qua tu hành, da thịt rất bền chắc, nhai vào vị cũng không tệ, nếu là đặt ở trên chợ nhất định có thể bán được giá tiền thượng hạng. Vị xà sư muội kia gật đầu cười nói: Nếu là luyện khí sĩ của nhân tộc, giá trị càng là hơn. Lần trước ta tham dự thịnh hội vạn tộc ở thành Hãm Không, từng nhìn thấy có người giao bán luyện khí sĩ nhân tộc, cái giá tiền kia bán người cũng mua không nổi đâu. Con hắc hùng kia nghe vậy cực kỳ động tâm nói: Nghe nói trong kiếm môn cũng có luyện khí sĩ nhân tộc sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Vị xà sư muội kia cười lạnh nói, kiếm môn chấn thủ đại hoang đã trải qua hơn vạn năm rồi, thực lực rất là đáng sợ. Đừng nói là ngươi còn chưa phải là luyện khí sĩ, cho dù ngươi là luyện khí sĩ đi chăng nữa, nếu có ý đồ với kiếm môn cũng sẽ bị chết ngay, ngay cả đuôi của ngươi cũng đều không dư lại đâu. Công Dương sư huynh, ngươi nói có đúng hay không? Vị tên là Công Dương kia gật đầu cười nói, chúng ta lần này tớ là theo sư tôn tới tầm báo của thú thần lĩnh này, nếu là kiếm môn đệ tử tìm tới cửa chúng ta liền ăn, thế nhưng tuyệt đối không thể có ý đồ với kiếm môn được. Chờ cho sư tôn tìm được bảo bối kia, chúng ta lập tức rời đi. Thực lực của kiếm môn rất bất phàm, phía ngoài có rất nhiều thế lực lớn đều muốn thâu tóm đại hoang, thế nhưng đến nay vẫn không thể thành công được. Có thể thấy kiếm môn sâu không lường được. Vị hùng sư huynh kia gật đầu ồm ồm nói, Vậy lúc gần đi ta muốn cướp đoạt những nhân tộc này mang đi ra bên ngoài bán một phần. Xà sư muội đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời, thấp giọng nói, lại có người đến rồi. Ồ, lần này là ba nhóm người, bây giờ thì không cần cãi nhau nữa rồi. Ta và ngươi riêng phần mình chịu trách nhiệm một nhóm, hai vị sư huynh các người nhớ lấy, nhất định phải giết sạch toàn bộ, không thể để thoát một người. Nếu như làm kinh động kiếm môn sẽ phá hư đại sự của sư tôn. Công Dương cùng hùng sư huynh gật đầu, riêng phần mình tản đi. Khóe miệng của vị xà sư muội kia phun ra đầu lưỡi thật dài, nhanh chóng chạy về hướng đám người Trung Nhạc và Đào Đại Nhi. Nàng lẩm bẩm nói, hy vọng sư tôn nhanh một chút tìm được bảo bối kia. Thời gian nếu là kéo dài quá lâu, chỉ sợ lần sau kiếm môn tới sẽ không phải là những tiểu tử này, mà là sẽ luyện ký sĩ kia. Thải Vân Gian từ không trung chậm rãi đáp xuống. Các thiếu nữ ở trong lúc hạ xuống nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy địa thế của thú thần lĩnh này rất hiểm trở, cực kỳ đáng sợ. Trong đại hoang có rất nhiều nơi lộ ra âm trầm, có nhiều chỗ lộ ra hung hiểm, mà ở nơi này lại có vẻ yêu dị, yêu tà, làm cho sắc mặt của những thiếu nữ đang vui sướng này cũng không khỏi ngưng trọng. Đợi cho Thải Vân Gian rơi xuống đất, Đào Đại Nhi lấy ra cái túi kia, trong miệng lẩm bẩm vài chữ, liền thấy Thải Vân bắt đầu chui vào trong túi. Không mất bao lâu, Thải Vân Gian có phạm vi tầm hơn 10 trượng đã được thu vào trong túi. Ngô Phi Yến cất bước đi thẳng về phía trước nói, các vị sư muội, lần này kiếm môn tuyên bố nhiệm vụ này, ban thưởng xa xỉ, có không ít đệ tử cũng tiến về trước thú thần lĩnh rồi. Có ít người đã đi trước chúng ta một bước rồi, không thể chậm trễ thêm được nữa đâu. Lập tức khởi hành, tiến về trước chỗ sâu trong thú thần lĩnh thôi, chém giết yêu thú làm loạn nào. Đình Lam Nguyệt bước nhanh đuổi kịp nói, sư tỷ, lần này tinh anh của thập đại thị tộc đều xuống đây, trong đó có không ít nhân vật mạnh mẽ, ví dụ như đám người Thủy Thanh Hà, Lôi Cốn. Trong đám nữ tử cũng có nhân vật rất giỏi, ví dụ như Lê Xuân Thị, Lê Tú Nương, Mộ Xuân Thị, Mộ Thanh Huyên. Sư tỷ, liệu có nắm chắc chiến thắng bọn họ hay không? Ngô Phi Yến lắc đầu nói, nghe nói tinh thần lực của đám người Lê Tú Nương và Mộ Thanh Huyên đã đạt tới hóa hư vi thực rồi. Luận tinh thần lực, quả thật so với ta mạnh hơn một bậc. Bọn họ là đệ tử hạch tâm của những đại thị tộc này, trải qua lựa chọn vô cùng nghiêm ngặt, được bồi dưỡng từ nhỏ, dùng linh đan rượu dược trồng chất lên nhau, tự nhiên là có chỗ hơn người rồi. Hữu Ngưu thị ta cũng có đệ tử hạch tâm, so với bọn họ cũng không thua kém gì. Bất quá, muốn cho ta chịu thua thì phải so đấu một lần. Trung sư đệ, người đã giao thủ với Thủy Thanh Hà, người thấy thực lực của hắn ta so với ta thì như thế nào? Nguyên một đám nữ hài nhi nhao nhao hướng Trung Nhạc nhìn lại, rất là quan tâm việc này. Trung Nhạc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, sư tỷ, người so với Thủy Thanh Hà còn kém hơn một tẹo. Ngô Phi Yến liếc mắt chừng hắn, lạnh lùng nói, không so đấu một hồi thì sao có thể định ra thắng thua được? Còn có Trung sư đệ ngươi nữa, ta cũng rất muốn so đấu với ngươi. Từ sau khi ngươi giao thủ với Thủy Thanh Hà, ta càng là muốn biết bản lĩnh của ngươi. Trung sư đệ, khi nào thì ngươi trở thành đệ nhất Nam Viện đây? Đào Đại Nhi cười nói, hiện giờ đệ nhất Nam Viện là Hàn Thanh, Mặc Hàn sư huynh, nổi danh sánh ngang với Ngô sư tỷ, cũng là một nhân vật rất giỏi. Nếu ngươi có thể đánh bại hắn ta, ngươi chính là đệ nhất Nam Viện rồi. Trung Nhạc mỉm cười nói, hư danh thì quan trọng như vậy hay sao? Sao lại không quan trọng? các thiếu nữ mồm năm miệng 10 mà thảo luận nói: nếu như có thể đạt được tên tuổi đệ nhất thượng viện thì sẽ nhận được ngưỡng mộ của đệ tử nữ viện chúng ta, làm siêu lòng ngàn vạn thiếu nữ chúng ta. Còn sẽ nhận được yêu ái của luyện khí sĩ kiếm môn, được ban thưởng các loại bảo bối, linh đan và công pháp kìa, được lợi ích vô cùng. Còn có người sẽ làm tùy tùng cho ngươi, vì ngươi mà làm việc. Ngươi chỉ cần vung cánh tay lên thôi, hô lên thôi, liền có người hưởng ứng tụ tập cho ngươi. Trung Nhạc chố mắt, lúng ta lúng túng nói: còn có những chỗ tốt này sao? Bất quá mê đảo ngàn vạn thiếu nữ coi như thôi đi, chẳng để làm gì cả. Lúc này ta chỉ cần linh đan và công pháp thôi. Các thiếu nữ rối rít phỉ nhổ hắn nói: Hàn sư huynh là nhân vật cùng nổi danh với Ngô sư tỷ, mới sẽ không bị người đánh bại đấy. Người muốn trở thành đệ nhất thượng viện ư? Hay là chờ thêm vài năm nữa đi. Hàn sư huynh anh minh thần võ, đẹp trai hơn người, đánh ngã tiểu ma đầu Trung Sơn thị. Đột nhiên Ngô Phi Yến căng thẳng sắc mặt nói: chớ có lên tiếng, xung quanh đây có yêu thú kìa. Các thiếu nữ khẩn trương lên, lập tức hai người dựa lưng vào nhau mà đứng, lấy ra đồ đằng trụ, chuẩn bị sẵn sàng để đón quân địch. Trung Nhạc cũng lên tinh thần, vào lúc này lại cảm thấy sau lưng ấm áp, có một cỗ thân thể mềm mại vừa dán lên, quay đầu lại nhìn, liền thấy được mái tóc và cái cổ trắng như tuyết của thiếu nữ. Đào Đại Nhi quay đầu lại, cười nói tự nhiên, môi hồng răng trắng, rất là động lòng người. Mùi thơm của cơ thể thiếu nữ truyền đến, tựa hồ hòa tan vài phần không khí bốn phía. Trung Nhạc nhìn lại xung quanh, chỉ thấy đồ đằng trụ của những nữ hài này chỉ dài hơn một xích, rất là xinh xắn. Đồ đằng văn ở trên cũng rất là phức tạp, lại có khắc phượng văn đồ đằng, chắc hẳn là loại tương đối cao cấp. Mặt đất chấn động rất nhỏ, đột nhiên âm thanh chấn động càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng kịch liệt. Mặt đất phập phồng tựa như là gợn sóng. Sau một khắc, liền thấy có từng con phỉ di xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Chỉ thấy mấy trăm con phỉ di có hình dạng như là thần lằn, bên ngoài mọc đầy miếng vảy, mỗi con đều cao hơn người, bốn chân trắng kiện, thân thể lại dài khoảng 2-3 trượng, gào thét lao nhanh mà đến. Không, không được tế lên hồn binh. Ngô Phi Yến nhanh chóng nói: loại phỉ di này ăn các loại kim thiết, trong bụng nó đều là axit cả. Nếu là hồn binh bị cắn, lập tức sẽ bị ăn mòn mất thôi. Mau, các ngươi lập tức bố trí xuống đồ đăng trụ, khởi động phượng hoàng đồ đăng nào. Phập phập phập, từng cây đồ đằng trụ rơi xuống, phượng văn trên đồ đằng trụ sáng lên, liền thấy phượng văn của mấy chục cây đồ đằng trụ liên kết với nhau, hóa thành một con phượng hoàng lơ lửng ở trên đỉnh đầu của các thiếu nữ. Sao, đây là một tòa trận pháp sao? Trung Nhạc lộ ra vẻ kinh ngạc, quan sát con phượng hoàng do đồ đằng trụ hình thành, tức thời cảm giác được con phượng hoàng này có được uy lực rất đáng sợ, tương đương với một môn công pháp quan tưởng phượng hoàng. Hơn nữa là mang sức mạnh của các thiếu nữ này tụ tập cùng một chỗ, quan tưởng ra phượng hoàng. Con phượng hoàng này độ ngưng tụ rất cao, đã gần như thực hóa, uy lực tất nhiên cực kỳ kinh người. Vù vù, phượng hoàng đồ đằng chấn động hai cánh, liền thấy dưới cánh chim cuồn cuộn bay ra vô số quả cầu lửa lớn hơn một trượng, bay về hướng những con phỉ di đang sống tới kia. Quả cầu lửa rơi xuống trong bầy phỉ di thì đột nhiên bành bành nổ tung. Mỗi một quả cầu lửa lúc bộc phát đều cấp tốc phồng lên mấy chục lần, nổ tung vô cùng kinh khủng, nổ những con phỉ di kia vỡ thành mảnh nhỏ, trong khoảnh khắc liền chết không biết bao nhiêu. Những con phỉ di khác thấy thế tức thì không ngừng quái gọi, đào tẩu khắp nơi. Các thiếu nữ thở phào một hơi, lòng đất đột nhiên lại chấn động, chỉ thấy mặt đất dưới chân vỡ ra vô số cửa động. Các thiếu nữ sợ hãi kêu lên, chỉ thấy từng cái xúc tu thịt màu đỏ từ lòng đất chui ra, không có tai mắt mũi lưỡi, chỉ có từng cái miệng lớn chụp về phía đầu các thiếu nữ. Một thiếu nữ còn chưa kịp kêu ra tiếng, liền bị một cái xúc tu thịt núc ních mở to miệng chụp lên cái đầu nhỏ của nàng. Xúc tu nhúc nhích luôn cả bờ vai của nàng cùng một chỗ mà nuốt xuống. Không cần kinh hoàng, là đại sân khấu, phi nhạn kinh hồng. Đại địa nứt vỡ, xuất hiện một cái khe hở dài đến 6-7 trượng. Tiếp lấy có từng cái viên thịt lớn như ngọn núi từ trong cái khe nứt ra, thân thể phả ra khói xanh. Những viên thịt đen xì này nhỏ nhất cũng lớn khoảng 5-6 trượng. Trên viên thịt mọc đầy xúc tu giống như con giun vậy, bị lôi đình bổ đến cháy đen, đã chết tới không thể chết lại. Cùng lúc đó, không trung vang dội tiếng sấm sét, từng đạo lôi đình hóa thành kiếm khí bắn ra khắp mọi nơi. Đột nhiên đầy trời lôi đình kiếm khí vừa thu lại, liền thấy thi thể mấy trăm đầu phỉ di ngã ở trên mặt đất. Hơn 30 vị thiếu nữ đồng loạt nhìn về phía Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc mang theo hộp kiếm đặt ở dưới chân. Hộp kiếm vẫn như cũ, không động. Động chính là bôn lôi kiếm quyết do tinh thần lực của hắn quan tưởng mà ra. Mà ở dưới chân hắn tức thì xuất hiện một cái vút rồng khổng lồ, giống như là dấu vết do giao long đi qua lưu lại vậy. Thật là lợi hại. Các thiếu nữ đều hít sâu vào một hơi. Ngu Phi Yến chăm chú nhìn Trung Nhạc, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, thầm nghĩ. Thủy Thanh Hà. Ngu Phi Yến lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói. Vừa rồi Nhu Nhi sư muội nếu như bị nó ăn vào, đoán chừng bây giờ ngay cả xương cốt cũng tìm không thấy rồi. Vị nữ tử tên Nhu Nhi sư muội kia lại càng hoảng sợ, vội vàng vuốt ve bộ ngực sữa, lòng còn sợ hãi. Trung Nhạc đột nhiên sinh ra cảm ứng, hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách bên ngoài vài dặm, một đám chứng khí màu hồng phấn giống như cây nấm lớn đang bay tới, không khỏi khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Ra khỏi phó. Cạch một tiếng, long huyết kiếm hạp ở trước chân hắn lại đột nhiên mở ra, chỉ thấy một luồng kiếm quang màu vàng vèo một tiếng phá không bay đi. Sau một khắc liền bay đến vài dặm bên ngoài, kiếm quang tựa như là một cái cầu vồng nhanh như thiểm điện chém tới. Đám người Ngu Phi Yến lại càng hoảng sợ, vội vàng mà nhìn theo, liền thấy đám chứng khí giống như cây nấm kia bị kiếm quang xuyên qua đột nhiên bị nghiền nát. Tiếp theo kiếm quang bay trở về, chỉ thấy chỗ chứng khí nghiền nát đột nhiên có mưa ào ào rơi xuống, mà kiếm quang lại không có dính phải nửa phần nước mưa. Sau đó cơn mưa lại thoáng cái liền biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện qua vậy. Long lân kiếm bay trở về, Trung Nhạc giơ lên tay nắm chặt chuôi kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm xuất hiện một chút vết máu. Một kiếm nhanh như sét đánh vừa rồi. Long lân kiếm bay trở về, Trung Nhạc giơ tay lên nắm chặt chuôi kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm xuất hiện một chút vết máu. Một kiếm nhanh như sét đánh vừa rồi đâm thủng chứng khí, đã làm cho sinh linh trốn bên trong chứng khí bị thương. Ngô sư tỷ, tình huống giống như có chút không đúng thì phải. Phỉ di trùng kích chúng ta, đại sân khâu thừa cơ từ lòng đất đánh lén chúng ta, mà cũng không phải đánh lén chúng ta, mà là nhổ đi đầu đằng trụ của chúng ta thì phải. Những việc này giống như là phá vỡ phượng hoàng đầu đằng quan tưởng trận của chúng ta. Yêu thú bình thường sẽ thông minh như vậy hay sao? Trung Nhạc bấm tay búng long lân kiếm một cái, vết máu trên thân kiếm liền bị đánh bay, không có lưu lại một giọt máu. Đưa tay lấy long lân kiếm cắm vào trong hộp kiếm, hắn lên tiếng nói. Hơn nữa lúc nãy có người ở sau khi ta chém giết đại sân khâu và phì gì liền lén quan sát ta, ánh mắt của hắn bị ta cảm ứng được cho nên xuất kiếm chém tới. Lúc này trên thân kiếm dính máu, nói rõ đại sân khâu và phì gì là do có người đang âm thầm điều khiển, nên vừa rồi mới sẽ không kích chúng ta. Ngô Phi Yến hơi nhíu mày, Đình Lam Nguyệt gật đầu nói. Đào Đại Nhi nghiêm túc gật đầu. Các nữ hài thu hồi vô số đồ đằng trụ còn lại, đi thẳng về phía trước. Không qua bao lâu thì đi tới nơi mà kiếm khí của Trung Nhạc chém tới. Chỉ thấy chứng khí nơi đó đã tản đi, mặt đất lưu lại vô số cái hố to cỡ nắm tay, rõ ràng là dấu vết do những giọt nước mưa kia rơi vãi mà lưu lại. Ngay cả tảng đá và bùn đất đều bị nước mưa kia ăn mòn thành hình dạng này, độc tính thật sự là mãnh liệt vô cùng. Ngô Phi Yến chấn động trong lòng, tiếp đấy lại càng chấn động, chỉ thấy nơi chứng khí bị chạm lưu lại một cái động lớn, vách động bóng loáng mượt mà, cửa động rộng khoảng 4-5 trượng, không biết là sinh vật gì lưu lại, ngay cả cửa động cũng có chút vết máu. Hiển nhiên sinh vật bị Trung Nhạc chạm tổn thương kia lúc này đã thông qua lòng đất mà đào tẩu. Mà cái cửa động này lớn như vậy, hiển nhiên sinh vật đã trốn đi kia cũng to đến dọa người. Cảm giác của nhân tộc tiểu quỷ kia thật là nhạy cảm, phản ứng thật nhanh. Cũng trong lúc đó, cảm giác của nhân tộc tiểu quỷ kia thật là nhạy cảm, phản ứng cũng thật là nhanh. Ở mấy chục dặm bên ngoài, mặt đất đột nhiên văng lên bùn đất, chỉ thấy một con đại xà thò ra đầu rắn khổng lồ. Nhưng ngay sau đó đầu rắn thu nhỏ lại, thấy một quái vật có thân thể nữ tử mặc đồ rắn đi ra khỏi huyệt động. Nhưng ngay sau đó phất tay đem huyệt động vùi lấp lại, chính là vị yêu tộc xà sư muội kia. Kiếm tốc của hắn rất nhanh, để cho ta cơ hồ không kịp phản ứng. nếu không phải là ta kịp thời giãy giụa thân thể một chút, đã bị hắn chém thành hai nửa rồi. Xà sư muội giơ tay lên sờ sờ cổ rắn của mình, chỉ thấy phía trên chảy xuôi máu tươi, một đạo vết kiếm cơ hồ cắt đến bên trong xương cốt của nàng. Có thể nghĩ bồn lôi nhất kiếm mới vừa rồi của Trung Nhạc thế tới là bậc nào hung mãnh, bậc nào nhanh chóng. Tên tiểu tử này không hề kém cỏi, chỉ là ta bị hắn chiếm mất tiên cơ, lúc nãy mới bị hắn chém đả thương như vậy. Còn có thiếu nữ áo đen kia nữa, hình như là thủ lĩnh đoàn người bọn họ, chẳng lẽ thực lực còn cao hơn cả tiểu tử kia sao? Những người khác không đáng để lo, chi bằng thăm dò hết thảy lai lịch của hai người bọn họ, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng được. Xà sư muội đầu rắn mặt người, tinh tế suy tư, trong con ngươi chớp động lên tia sáng yêu dị. Lần này nàng lần đầu tiên va chạm với Trung Nhạc, ăn thiệt thòi nhỏ, sở dĩ rút đi vì kinh kỵ Ngu Phi Yến, bởi vì theo nàng, Ngu Phi Yến là người dẫn đầu đệ tử thượng viện đợt này của kiếm môn, ngay cả Trung Nhạc đều không thể trở thành người dẫn đầu, tự nhiên thực lực của Ngu Phi Yến là mạnh hơn. Trung Nhạc đã lợi hại như thế, nếu như Ngu Phi Yến lại còn mạnh hơn Trung Nhạc, một mình nàng đối mặt với hai cường giả tuyệt đối sẽ chịu thiệt. Tốt thôi, trước hết hãy để bọn tiểu tử ở phía trước thú thần lĩnh kia đối phó với các ngươi, ta sẽ dò xét ra thực lực của thiếu nữ áo đen kia. Ánh sáng trong mắt Xà sư muội càng trở nên yêu dị, trong miệng tràn ra tiếng cười bén nhọn. Không qua bao lâu, liền nghe thấy từ trong thú thần lĩnh truyền đến tiếng thú hô âm trầm trầm thấp. Thân hình của Xà sư muội chấp động, tiến về chỗ sâu trong thú thần lĩnh. Mà gần như cùng lúc đó, đám người Lôi Hồ thị, Lôi Cổn và Lê Sơn thị, Lê Tú Nương cũng gặp phải yêu thú vây công, thử dò xét bản lĩnh của đệ tử kiếm môn đợt thứ hai này. Lôi Cổn và Lê Tú Nương triển lộ ra thực lực tinh thần lực hóa hư là thật, làm cho vị Hùng sư huynh và Công Dương kia cũng không có trực tiếp hạ thủ. Nơi này vẫn còn là phạm vi bên ngoài của thú thần lĩnh, ở chỗ này động thú, nếu để bất kỳ người nào trong bọn họ chạy trốn được, cũng sẽ làm cho hư đại sự của sư tôn. Đợi đến nơi này vẫn là phạm vi bên ngoài của thú thần lĩnh, ở chỗ này động thú, nếu để bất kỳ người nào trong số bọn họ chạy trốn được, thì cũng sẽ làm hư đại sự của sư tôn thôi. Đợi đến những nhân tộc tiểu thịt tươi này tiến vào trong giải đất trung tâm của thú thần lĩnh kia, thì lúc đó có thể đại khai sát giới được rồi. Đám người Trung Nhạc, Ngô Phi Yến tiếp tục xâm nhập thú thần lĩnh, dọc theo đường đi gặp được vô số loại yêu thú kỳ dị. Yêu thú ở thú thần lĩnh này to lớn không gì sánh được, có khi trong ao đầm nhảy ra một con cá sấu khổng lồ, thân dài hơn 20 trượng, đào thương bất nhập. Có khi trong hồ nước lại nhảy ra một con cá lớn, lên bờ chạy vội như bay, vồ giết bọn họ. Thậm chí cả ở trên không trung, Lữ Nhi sư muội, ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể lại để con nhện kia kéo đi được. Chúng nữ rối rít trêu ghẹo nói, lần này ngươi xuất sư bất lợi rồi, lần trước thì bị đại sơn khâu suýt nữa ăn vào trong bụng. Lữ Nhi sư muội cũng vừa lấy lại tinh thần, nghe vậy cười nói, chẳng qua là đúng dịp thôi, làm sao có thể có lần thứ ba được đấy. Tiếp theo nếu như có con nhện tới ăn ta, ta sẽ đánh cho nó răng rơi đầy đất mới thôi. Ai nha. Thiếu nữ còn chưa nói xong, đột nhiên xoẹt một tiếng bay lên, đầu dưới chân trên nhanh chóng bay về hướng một cây đại thụ. Lần thứ ba tới nhanh như vậy sao? Chúng nữ ngạc nhiên, chỉ thấy tán cây của gốc đại thụ kia bao phủ chu vi trăm mẫu, rễ cây chẳng chịt, vô số rễ cây cành cây bay ra chen chúc cuốn về phía mọi người. Rễ cây cành cây đều thô to giống như độc long đại mãng vậy. Là thực nhân thú. Đình Lam Nguyệt giật mình kêu một tiếng, vội vàng quan tưởng đại hỏa, không trung nhất thời tràn ngập hỏa diễm. Các thiếu nữ khác hiểu ý cũng rối rít quan tưởng đại hỏa, lại thấy có vô số rễ cây xuyên qua đại hỏa trên không trung hướng phía dưới cuốn một cái, mang từng cái thiếu nữ chó lại kéo về dưới tàng cây. Rễ cây đại thụ phóng về phía Trung Nhạc, các thiếu nữ hoa dung thất sắc, vội vàng cao giọng nói, Trung sư đệ đi mau. Chỉ sau một khắc, Trung Nhạc bị chó lại thật chặt, buộc chung một chỗ với các thiếu nữ. Giao long đồ đằng. Trung Nhạc quát khẽ, chỉ thấy một con lôi đỉnh giao long từ trong mi tâm bay ra, vây quanh gốc cây quái thụ này xoay một vòng. Lôi báo. Trung Nhạc quát lớn, sức mạnh chất chứa trong giao long đồ đằng lập tức bộc phát, ngàn vạn đạo lôi quang mang rễ cây và cành cây của gốc đại thụ này giật đến thẳng tắp. Các thiếu nữ rối rít rơi xuống đất, vừa mừng vừa sợ, vội vàng vắt chân chạy như điên. Mọi người chạy ra được mấy dặm, quay đầu nhìn lại, liền thấy gốc đại thụ kia rút lên vô số rễ cây, đột nhiên đứng lên, mở ra từng sợi rễ cây đuổi theo mọi người. Mọi người vội vàng chạy như điên. Gốc đại thụ kia dù sao cũng quá nặng, hành động bất tiện. Nó tức giận đến nỗi rễ cây quất loạn khắp nơi, đánh cho nứt toác cả núi đá. Cây gốc cây này chỉ sợ muốn biến thành yêu rồi. Đình Lam Nguyệt thở phào nhẹ nhõm nói: trong kiếm môn có không ít sư huynh sư tỷ cũng chạy tới thú thần lĩnh này, so với chúng ta còn sớm hơn. Nghe nói đệ nhất nam viện Hàn sư huynh cũng mang theo một nhóm lớn người cũng đến nơi này, không biết có thể gặp được bọn họ hay không đây. Bản lĩnh của Hàn sư huynh cực mạnh, nếu như có bọn họ đi cùng thì có thể giảm bớt không ít nguy hiểm rồi. Ngô Phi Yến lắc đầu nói: thú thần lĩnh có chu vi 800 dặm, muốn gặp được nhóm người Hàn Thanh Mặc là có chút khó khăn rồi. Yêu thú trong thú thần lĩnh quả thật trở nên lợi hại vô cùng. Ta lúc trước tới đây lịch lãm cũng không có lợi hại như vậy. Dù Hàn Thanh Mặc tới đây rồi cũng là nửa bước khó đi. Bất quá bọn hắn cũng có thể đã chạy thẳng tới giải đất trung tâm của thú thần lĩnh rồi. Nói không chừng đến nơi đó liền gặp được bọn họ thôi. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa đã tỉnh lại, mượn hai mắt của hắn nhìn ra phía bên ngoài, chỉ thấy bốn phía dãy núi hiểm trở, xách xách lấy làm kỳ lạ. Tân Hỏa cười nói: xương sườn thật lớn à, tên đã chết ở chỗ này cũng có thể được xưng là thần ma chân chính rồi. Sao, xương sườn nữa? Hồn phách Trung Nhạc đứng ở phía trên thức cải, nghe vậy kinh ngạc nói: cái gì xương sườn vậy? À, thì chính là ngọn núi kia kìa. Tiểu đồng Tân Hỏa giơ lên cánh tay nhỏ tí của mình, giống như ngọn lửa nhỏ, phân ra một cái hỏa tuyến, chỉ hướng một ngọn núi hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp nói: ngọn núi này là xương sườn biến thành, cái tên thần ma này hẳn là một đại gia hỏa. Xương sườn thô to như vậy hẳn không phải là thần tộc hoặc là ma tộc rồi, mà là thú tộc, là thần của thú tộc. Nhìn gốc cây xương sườn này, thực lực của người này khi còn sống hẳn là không kém đâu. Trung Nhạc hoảng sợ ngẩng đầu đánh giá ngọn núi hùng vĩ trùng điệp này, chỉ thấy núi cao 4-5 ngàn trượng, cao chót vót như vách tường, hình dáng hình lục giác, người thường căn bản không cách nào mà trèo lên. Xương sườn mà lớn như vậy sao? Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, lại nhìn những dãy núi của thú thần lĩnh, chỉ thấy những dãy núi tương tự như ẩn như hiện, có đến 48 ngọn, so với xương sườn của người còn nhiều hơn gấp đôi. Đây chỉ có thể xem như là xương sườn của thú thần bình thường, ta đã từng thấy qua so với thứ này còn lớn hơn rất nhiều. Tân Hỏa suy tư nói: bất quá ở trước khi ta ngủ say cũng không có cái chỗ này, hẳn là ở sau khi ta ngủ say mới xuất hiện. Nguyên nhân gì để cho một vị thú thần vẫn lạc ở nơi này đây? Ồ, cỗ khí tức này... Ngọn lửa nhỏ này hơi kinh ngạc, đột nhiên cười nói: thứ tốt đây. Ta vốn cho là một thân tinh hoa của tôn thú thần này cũng đã trôi mất hết sạch rồi, xương cốt hóa đá, linh hồn thành bụi. Không có nghĩ tới tên này lại còn có tàn lưu lại tinh khí như vậy. Trong lòng của Trung Nhạc khẽ động, hắn nghi ngờ nói: cái gì mà tàn lưu lại tinh khí vậy? À, thì là lúc tôn thú thần này chết đi, hẳn là đã tự phong lại tinh khí và linh hồn của mình. Hắn tính toán giữ được linh hồn Đông Sơn tái khởi, để cho linh hồn không chết đi. Chẳng qua là trải qua thời gian dài như vậy, linh hồn của hắn không có được thú tộc tế tử, không chiếm được tế tử thì không cách nào hóa thành đồ đằng. Đoán chừng đã sớm hồn phi phách tán rồi. Bất quá tinh khí của tôn thú thần này hẳn là còn chưa có biến mất đi. Người có chú ý tới bốn phía nơi này yêu thú càng ngày càng mạnh không? So với lúc trước còn mạnh hơn hay không đây? Trung Nhạc nghe vậy gật đầu đồng ý. Đình Lam Nguyệt và Ngô Phi Yến cũng từng nói qua, thực lực của yêu thú trong thú thần lĩnh mạnh hơn so với trước kia rất nhiều. Tiểu đồng Tân Hỏa nói: đây chính là nơi thú thần phong ấn tinh khí và linh hồn của mình trước khi chết rồi. Vì phong ấn bị buông lỏng, dẫn đến tinh khí của hắn bị tràn ra, bị những con yêu thú này hấp thu được, cho nên yêu thú mới có thể trở nên mạnh hơn như vậy. Hơn nữa ta còn hoài nghi trước kia nơi này có thể biến thành nhạc viên của yêu thú cũng là bởi vì khi đó tinh khí của thú thần đã bắt đầu tiết lộ ra rồi, chỉ là không có tiết lộ nhiều như lần này thôi. Nhạc tiểu tử, những con yêu thú này hấp thu một tia linh khí, tinh khí của thú thần tràn ra, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể trở nên lợi hại như vậy. Bây giờ người đã biết chỗ lợi hại, chỗ tốt của tinh khí thú thần chưa? Ồ, nói như vậy, yêu thú ở thú thần lĩnh bạo động là bởi vì tinh khí của thú thần tiết ra ngoài gây nên sao? Trung Nhạc không khỏi cực kỳ động tâm. Tinh khí của thú thần, cái loại vật này nhân tộc có thể hấp thu được sao? Hiệu quả so với vũ linh đan thì như thế nào? Vũ linh đan sao? Tiểu Đồng Tân Hỏa trợn tròn mắt, một lúc sau mới nói: Vũ linh đan, có mà vỗ mông ngựa cũng đuổi không kịp tinh khí của thú thần có được đâu. Tinh khí của thú thần này còn tốt hơn vũ linh đan vô số lần. Trong kiếm môn của các ngươi, linh đan có thể so được với tinh khí của thú thần, đoán chừng cũng không có mấy viên đâu. Bất quá, có một điểm người đã không hỏi sai. Tinh khí của thú thần, người muốn trực tiếp hấp thu là tuyệt đối không được. Nếu là tùy tiện hấp thu, tuyệt đối sẽ biến thành một con đại yêu thú. Biến thành yêu thú giống hệt với tôn thú thần này khi còn sống kìa. Trung Nhạc sợ hết hồn, thất thanh nói: Sao? Biến thành đại yêu thú sao? Tân Hỏa mặt mày hớn hở nói: Người muốn trở thành yêu quái thì cũng có thể. Bất quá vì sao lại phải biến thành yêu quái đây? Nhân tộc các ngươi chính là hậu duệ của Phục Khí. Phục Khí lại là hậu duệ của Lôi Trạch Thị và Hoa Tư Thị. Lôi Trạch Thị là tiên thiên long thần, long thần nhất tộc. Mà Hoa Tư Thị là tiên thiên xà thần nhất tộc. Thủy tổ hai tộc đều là trời sinh thì đã thành tựu thần minh rồi. Mà hai đại tộc cũng là hoàng tộc, thần hoàng nhất tộc. Huyết thống của bọn hắn trời sinh liền mạnh hơn thú thần vô số lần. Có lẽ tinh khí thú thần có thể kích phát phục khí huyết mạch trong cơ thể của ngươi. Dù sao huyết mạch của ngươi tương đối mỏng manh, tinh khí thú thần có lẽ có thể mang huyết mạch trong cơ thể ngươi chiết xuất ra được. Tân Hóa, ngươi xác định tinh khí của thú thần này có thể kích hoạt phục khí huyết mạch hay sao? Trung Nhạc cực kỳ động tâm, lại vẫn có chút hoài nghi nói. Mặc dù Tân Hỏa nói cũng không sai, nhưng bộ dạng nó thấy thế nào cũng là một bộ không đáng tin cậy, không thể không làm cho hắn hoài nghi. Người yên tâm đi, có ta ở đây rồi, tỷ lệ thành công sẽ là 100%, bảo đảm có thể làm cho người kích thích phục khí huyết mạch được. Đi, đi thôi, hướng về chỗ sâu trong dãy núi này mà đi, khẳng định là có thể tìm được chỗ thú thần phong ấn tinh huyết của bản thân. Tân Hỏa không ngừng thúc giục, thế nhưng trong lòng lại có chút chột dạ. Có thể kích hoạt phục khí huyết mạch hay không? Chuyện này ta cũng không có thí nghiệm qua, tỷ lệ thành công chỉ sợ cũng không cao. Ồ, nơi này còn có những người khác hay sao? Trung Nhạc cũng trong cùng một thời gian thì lòng có nhận thấy, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở nơi xa có một đóa chứng khí nấm lớn lung la lung lay. Lại bị tiểu tử này phát hiện ra rồi. Xà sư muội kia kinh ngạc cười nói: Người này thật là bén nhạy, bất quá dọc theo con đường này cuối cùng ta cũng thăm dò được thực lực của các ngươi rồi. Thì ra bản lĩnh của thiếu nữ áo đen kia cũng là bình thường, chỉ có một mình ngươi miễn cưỡng xem như là mạnh. Đã như vậy ta cũng không cần khách khí với các ngươi, trực tiếp hạ thú diệt trừ các ngươi. Ồ, có người đến sao? Chẳng lẽ Hùng sư huynh cũng không có bắt lấy những nhân tộc này sao?